Rất cảm ơn quý vị đã trở lại với Kinh Xóm Truyện Ma qua phần kết của bộ truyện Gia Phả Mã Gia, tác giả Minh Khôi. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kinh Xóm phát sóng mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta đi ngay vào phần kết của bộ truyện Gia Phả Mã Gia, tác giả Minh Khôi. Chúc quý vị nghe truyện thật vui tươi và thoải mái. Tiếng gà gáy sáng. Bầu trời lúc này đã bừng sáng, xua đi màn đêm. Trong căn nhà, ông Năm đang thẫn thờ. Cuốn gia phả của dòng họ đã bị mất. Ông xấu hổ lắm, không dám nhìn mặt tổ tiên của mình. Việc thứ nhất đã cho người ngoài tộc xem gia phả, và bây giờ ông còn làm mất nó. Ông cảm thấy không xứng đáng với dòng họ Mã. Một dòng suy nghĩ bất chợt hiện diện trong đầu óc của ông Năm. Một câu hỏi lớn lại đặt ra. Trong căn nhà ông lúc ấy có rất nhiều người. Trên trần nhà có 3 cái xác chết. Vậy những cái xác chết không nguyên vẹn đó là ai? Không lẽ quả trứng ấy vỡ ra và những lời ông thầy Mo nó nói là sự thật? Gia đình này sẽ chết hết hay sao? Đang miên man suy nghĩ, thì bất chợt một âm thanh của một người phụ nữ từ đâu vang lên. Nghe kỹ là người phụ nữ ấy đang gọi ông. Ông Năm ơi! Ông Năm! Có nhà không? Có chuyện gì vậy Thiêm Tám? Người phụ nữ mà ông gọi là Thiêm Tám, đơn giản là bà ta nhiều chuyện nhất cái huyện này. Bà Tám sáng sớm tới đây, không đoán cũng biết là đi nhiều chuyện. Không thì báo tin khẩn, có chuyện gì trong xã trong thôn này chỉ cần bà Tám biết, thì y như rằng cả làng cũng sẽ biết. Người ta hay nói, hai người phụ nữ và hai con vịt sẽ thành một cái chợ. Nhưng đối với bà Tám thì khác, một mình bà thôi sẽ thành cái chợ luôn. Sáng ra, hai vợ chồng bác Năm á, hay cái gì chưa? Thằng Sửu con ông Tư Sinh đó, nó chết rồi. Chết thảm lắm, thân xác không có được nguyên vẹn. Cơ thể có bị một sợi dây thần treo ở giữa căn nhà chính đó. Bà Tư bà phát hiện ra, bà hét toáng lên rồi ngất xỉu luôn à. Nhìn tội nghiệp lắm bác Năm ơi. Không đợi bà Tám nói tiếp, ông Năm tức tốc chạy sang nhà của ông Tư Sinh để xác thực xem lời nói của bà Tám có thật là chính xác hay không. Vừa tới nơi, những người trong xóm tập trung rất đông. Ông Năm bước tới cánh cửa, chen chúc với đám người đang tập trung đó. Trước mắt của ông là một cái xác được treo lủng lẳng trên một cái cây cột giữa gian nhà chính. Tay chân đều bị đứt lìa ra, chỉ còn lại những mảng thịt dính với nhau thôi, tạo thành một cơ thể không hoàn chỉnh. Đôi chân của ông như đứng không có vững nữa, vì ông đã thấy một điều là dưới chân cái xác treo trên trần nhà là những sợi tóc có màu bạc. Ông Năm luôn có một cảm giác lo sợ. Không lẽ những cảnh tượng đêm qua ông thấy là sự thật? Nó đã sừng sững trước mặt ông vậy rồi. Nhưng điều ông lo nhất lúc này là sợi tóc bạc đó là của ai? Những người trong xã này tóc có màu bạc như vậy thì cũng đã 60, làm sao có đủ sức để giết một thanh niên mạnh như thằng Sửu chứ? Chỉ còn có một người thôi, đó là con ông, thằng An. Rời khỏi nhà của ông Tư Sinh, ông Năm nhanh chân chạy về. Không lâu sau, ông đã đứng trước cửa nhà mình. Bên trong nhà rất yên tĩnh, bà Cầm đã đi ra chợ. Căn nhà lúc này chỉ còn có mình An. Tiến lại phòng, ông mở nhẹ cánh cửa ra. Cánh cửa gỗ đã lâu năm nên tấm bản lề có phần rỉ sét. Thành thử khi ông đẩy cửa, tấm bản lề lại tạo ra những âm thanh rất gai người. Nó đâu mất rồi? An! Mùng màng mền gối quăng lộn xộn, một cảnh hỗn độn trong căn phòng. Nhưng lúc này không thấy An đâu. Hoảng hốt, ông Năm đi khắp ngoài giường tìm con. Ông đã tìm khắp mọi nơi, chỉ còn ngôi miếu là ông chưa có xem qua. Bước lại chỗ cái miếu vỡ đôi, ông trố mắt nhìn vào bên trong. Cảnh tượng rất kinh dị. Một hình nhân đã bị cắt hết cái đầu chân tay, được quấn lại và treo lên trần nhà bởi một sợi dây thừng. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại một nơi khác, nơi đầu của xã, một quán nước nhỏ nằm gọn dưới gốc cây gòn mọc lâu năm. Cây gòn rất lớn, chĩa ra những nhánh cây phủ lá, tạo bóng mát, che khắp cái hàng nước. Chủ quán, cho tôi một ly trà đi. Có liền. Một người đàn ông tuổi đã gần 70, tóc cũng đã hoa râm. Ông mặc trên người là một bộ đồ mang sắc thái của người dân tộc. Trên vai đeo một cái túi có đủ màu. Ông ngồi xuống bàn nước. Đúng lúc này, bà chủ quán bưng một ấm trà nóng ra. Hình như ông không phải là người vùng này. Không sai, tôi là người dân tộc, khắp nơi bốn bể đều là nhà. Bà chủ hàng nước đáp. Vậy sao? Tôi khuyên ông hãy rời khỏi đây đi, đừng có nên vào trong cái xã này, không nên. Tại sao ta lại không có được vào đây chứ? Không lẽ cái xã này bị vấn đề gì sao? Bà hàng nước ấp úng không dám nói. Người đàn ông liền nói. Không sao, bà cứ nói ra đi. Bà chủ quán kê sát miệng vào tai người đàn ông, nói khẽ. Cái xã này, lúc này xảy ra những cái chuyện rất là lạ thường. Chó cứ tru về ban đêm liên tục. Và mới hai hôm nay nè, tại nhà của một ông tên là Tư Sinh đã có một người chết. Nhưng không hiểu làm sao á, chết mà xác không có được nguyên vẹn. Cái xác bị treo bởi một sợi dây thừng, lủng lẳng trên trần nhà. Người ta đồn cái xã này bị ma ám. Rót trà vào tách, người đàn ông đưa lên miệng. Mùi hương trà tỏ ra nghi ngút, không trả lời bà hàng nước. Đúng lúc này, cách xa người đàn ông chừng khoảng 3 mét. Có hai vợ chồng đang đi tới, mang rất nhiều hoa quả bánh trái và trên tay người đàn bà kia cầm một lá bùa màu vàng. Ghé lại quán nước, bà chủ quán liền hỏi. Mua rồi đó hả? Dạ, đúng vậy. Đêm qua nhà bị mất gà, với lại có những hiện tượng dị thường lắm, nên nhà nên dán lá bùa, tránh ma quỷ nó xâm nhập. Chắc phải mời thầy về thôi bà ơi. Đúng rồi đó. Một lát tôi cũng xin một lá bùa dán trước nhà. Cái xóm này bây giờ khó nói lắm. Cẩn tắc vô ai nấy mà. Người đàn ông đang ngồi đó, tên Cao Lực, là thầy mo có tiếng tại vùng cao Tân Lạc. Vốn dĩ ông đến cái vùng đất U Minh này, nguyên nhân như đã nói, ông là người chu du bốn bể là nhà, khó có thể nào xác định nhà ông ở đâu. Ông luôn mang theo cái sắc thái dân tộc của mình để truyền bá, nhằm cổ xuyến văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Vốn dĩ ông đã đi qua khỏi cái vùng đất này rồi, nhưng ông đã có một cái linh tính rằng vùng đất này sắp gặp một cái thứ chẳng lành. Nghiệp báo trùng tan, không chỉ là cả dòng họ, mà là cả khu vực này, ai cũng phải chết nếu không chịu đi ra khỏi đây. Mây đen che khắp trời, âm phong cứ giấy cuộn lên không ngớt. Vội thanh toán tiền nước, ông thầy Cao Lực đứng dậy đi về hướng xã. Phía sau, bà hàng nước vẫn đang nhìn theo ông mà chép miệng. Âu cũng là số phận. Tại nhà của ông Năm, An lúc này vẫn chưa về. Đã hai ngày trôi qua, nhưng tung tích của anh vẫn không có rõ. Bên phía công ty cứ điện về hỏi lý do tại sao mấy hôm nay anh không thấy đi làm. Họ nói nếu hai ngày nữa anh không có làm, đúng theo quy định, công ty sẽ sa thải anh. Bà Cầm đang ngồi trên bộ dáng ngựa, bà nói. Mình đi báo chính quyền đi ông ơi, coi họ có giải quyết được gì hay không. Cũng phải làm vậy thôi bà ơi. Chút nữa tôi lên xã, làm tờ trình báo hay cái tờ cớ mất gì đó. Đã hai tháng qua rồi, gia đình mình toàn gặp những hiện tượng kỳ quái. Từ trước cửa cổng, một âm thanh lạ phát ra, giống như có vật gì đó chọi vào cánh cửa nhà ông Năm. Hai vợ chồng ông tức tốc chạy ra trước cửa. Một cảnh tượng hãi hùng một lần nữa ập vào mắt của ông Năm. Một đàn chim sẻ không biết từ đâu đến, cứ đua nhau đâm vào cánh cửa nhà của ông Năm. Chúng nằm chết rất nhiều, độ khoảng gần 20 con chim sẻ. Ông Năm nhìn bà Cầm ấp úng nói: Chết, chết thật rồi, gia đình chúng ta gặp đại họa rồi. Tại một khung cảnh khác, người thầy tên Cao Lực này vẫn đang giác tay nải đi trên con đường vào xã. Con đường khá hẹp, đường lộ ngang 1 mét. Đang tiến những bước đi lom khom, bất chợt thầy Cao Lực gặp một người đàn bà. Người này đang cầm trên tay là một cây chổi. Bà ấy không ngừng quét những thứ gì đó ở dưới sân. Tiến lại nhìn kỹ, ông thầy giật bắn người. Bà ấy đang dùng chổi để quét những cái xác chim đang nằm ở dưới đất. Đúng như vậy, đó là bà Cầm, sau những hiện tượng mà buổi sáng hai vợ chồng ông nhìn thấy. Chim xa cá lặn. Tiếng nói của ông thầy vang lên, làm cho bà Cầm giật bắn người. Quay lưng lại, vừa nhìn thấy ông thầy thì bà đã vội buông cây chổi đang cầm ở trên tay. Bà hét lên chạy vội vô trong nhà, đóng sập cửa lại. Khẽ nhau mày, tại sao bà Cầm lại có những hành động kỳ lạ như vậy? Vừa mới gặp ông thầy Cao Lực thì ba chân bốn cẳng chạy vô nhà. Tại sao bà Cầm lại có những hành động lạ như vậy chứ? Vì thầy Cao Lực mặc bộ đồ mang sắc thái dân tộc, giống như một người mà bà đã từng gặp, không ai khác là lão thầy Mo, người mà bà đã gặp 2 tháng trước. Một ý thức hình thành trong đầu của bà rằng những ông thầy Mo này toàn là những người độc ác nham hiểm. Điềm gỡ rồi. Không lẽ nguyên nhân cái làng này bị ma ám như bà Hàng Nước nói xuất phát từ ngôi nhà này hay sao? Tất cả chim đều đâm đầu vào trước nhà mà chết. Đó là điềm báo cho cái hậu của gia chủ. Một con chim chết là một người đi. Nhưng đây là cả đàn chết, thì không chỉ nhà này đều phải chết hết, mà cả cái xã này cũng phải chết. Nếu ta muốn làm rõ vấn đề này, trước hết ta phải đến cái nhà nạn nhân bị chặt xác kia cái đã. Bước ra cổng của nhà ông bà Năm, ông Năm lúc này đã lên trên công an trình báo, nhờ họ tìm tung tích con trai của ông. Đi lại cái đoạn đường hồi nãy, thầy Cao Lực trở lại Hàng Nước mà ông đã từng dừng chân, nhằm hỏi ngôi nhà mà nạn nhân bị chặt xác treo ở giữa nhà, có lẽ nguyên nhân bắt đầu từ đó. Đứng trước Hàng Nước, bà ta đang cố gắng trèo lên từng cái ghế nhằm dán một lá bùa trước cửa. Thầy Cao Lực hỏi: Bà ơi, cho tôi hỏi. Bà Hàng Nước nhìn xuống, biết là khách hồi nãy đã tới đây. Bà liền đáp: Chào ông, tôi bận xíu, dán xong cái lá bùa rồi tôi xuống liền, ông đợi chút nghe. Dán lá bùa nằm chính giữa ngôi nhà, bà Hàng Nước bước xuống ghế, gật đầu chào. Thưa ông, có chuyện gì cần hỏi? Bà cho tôi hỏi, nhà của nạn nhân bị giết rồi chặt xác đó, nằm ở đâu vậy? Giật bắn người, bà trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ông tìm nhà đó để làm gì? Cái xã này đang bị ám. Từ cái ngày người đó bị giết rồi chặt xác, xã này luôn xảy ra những cái chuyện như là mất gà mất chó. Con nít đó thì khóc ré lên sau 9 giờ, những con chó cứ tru lên liên hồi à. Mọi người đồn rằng vong hồn người bị chặt xác đó đã thành con quỷ nó ám cả làng rồi. Không sao, bà cứ nói ra nhà của nạn nhân đi. Tôi không phải là thầy, nhưng tôi cũng biết một ít về lập đàn. Xem thử tôi có thể giải được cái nạn trong xã này hay không. Nhưng ông phải cẩn thận đó nghe. Nếu không được thì nội trong hôm nay, ông phải ra khỏi cái ngôi làng này đi. Cái làng này, ai mà đi về đêm sẽ gặp những hiện tượng lạ và chết sẽ không rõ nguyên nhân đâu. Bây giờ tôi chỉ ông nè. Ông đi thẳng ha, tới ngã ba ông rẽ trái. Hỏi nhà ông tư sinh, ai cũng biết hết. Đi men theo con đường nhỏ, hỏi ra mới biết căn nhà của người tên tư sinh này cũng gần sát với căn nhà mà thầy Cao Lực đã gặp hồi nãy. Chính giữa nhà là một cái bà dì của một thanh niên, bên cạnh đó là một người đàn bà. Bà ta đang ngồi vào một góc tường mà khóc. Thầy Cao Lực vội kêu cửa: Có ai ở nhà không? Bước từ trong nhà ra là một người đàn bà. Có chuyện gì vậy ông? Tôi bị lỡ đường, có thể nào cho tôi ở lại đây một hôm hay không? Dứt lời, từ bên trong căn nhà bước ra một người đàn ông, là cha của anh Sửu. Xin lỗi bác, nhà mới có tang sự nên không thể cho người ngoài vào được. Nheo mày, nhưng ông thầy Cao Lực mỉm cười. Ta đến đây không chỉ là để tá túc, mà ta muốn tìm ra sự thật. Hai vợ chồng ông Tư Sinh giật mình. Ông Tư liền hỏi. Sự thật gì? Sự thật là tại sao con trai ông lại chết, nhưng đáng tiếc là hai người không cho tá túc, vậy lão già này cũng đành đi thôi. Quay lưng lại thì đằng sau thầy có một giọng nói khẽ vang lên. Khoan đã, ông nói là sẽ tìm ra sự thật, có phải vì cái chết của con trai tôi không? Mà đến nay nó vẫn còn là một bí ẩn, chưa một lời giải thích, có phải không? Đúng vậy. Bước vô nhà, trên cái bàn nước đối diện bà dì của anh Sửu, khẽ ngồi trước ghế, trên bàn lúc này chỉ còn ông Tư và thầy Cao Lực. Rót trà vào tách, ông Tư xin hỏi. Hồi nãy ông có nói, cái chết của con tôi, ông biết thủ phạm là ai sao? Không. Sững người vì lời nói của ông thầy Cao Lực. Vậy sao hồi nãy thầy nói là thầy muốn tìm ra sự thật? Ta nói, ta muốn tìm ra sự thật, chứ ta không nói ta đã biết sự thật. Nhưng cái chết của con ông, không phải người nào cũng đủ bản lãnh giết người rồi chặt xác, lại còn treo cái xác lơ lửng ở giữa trần nhà bởi một sợi dây thừng. Mặc dù đêm đó ông bà không hề nghe một tiếng động nào, tôi nói có đúng không? Ngớ người, ông xin nói. Đêm đó là một đêm không trăng, cả nhà tôi, hai vợ chồng tôi đã đi ngủ, riêng một mình thằng Sửu vẫn còn thức. Nghe nói kết quả khám nghiệm cho thấy con tôi bị giết lúc 7 giờ, mà giờ đó vợ chồng tôi vẫn còn thức, nhưng bên ngoài không nghe thấy tiếng động gì. Sáng ra thì bà nhà tôi thấy những mảng thịt bị cắt lìa ra rất vụng về, như bị xé ra, treo bởi một sợi dây thừng trước gian nhà. Thầy Cao Lực trầm tư, ông vội đưa bàn tay lên đếm, không biết ông đếm cái gì, rồi vội đứng dậy. Thầy tiến lại bàn thờ, đốt lên một nén nhang, cắm xuống ly hương, nhìn vào bài vị, thầy thấy Dương Tân Sửu, sinh 1997, năm Đinh Sửu, cái tên Sửu ấy lấy năm sinh mà đặt cho anh. Con ông chết vào lúc 7 giờ là giờ ngọ, nhưng ta không biết lý do tại sao. Người bị giết lại là anh Sửu, nhưng theo ta đoán, căn nhà này nó đã đến một lần, thì sẽ có lần thứ hai, và người tiếp theo mục tiêu của nó không ai khác là một trong hai ông bà sẽ phải chết, chết giống như y con trai của hai ông bà vậy. Ông xin ngắt lời, ông nói. Vậy ý của ông nói, những thứ đã giết con trai tôi thật ra là cái gì? Là quỷ. Cười khì một cái, ông Tư xin nói. Khùng, trên đời này làm gì có ma có quỷ chứ. Ông bị thần kinh rồi, tưởng giúp được cái gì. Ai ngờ tuyên truyền mê tín dị đoan. Ông đừng có nói ông là thầy bói nha, đồ bệnh hoạn. Lắc đầu cười khổ, thầy Cao Lực nói. Nếu ông nói như vậy thì tôi xin đi. Nhưng nếu ông không tin lời của tôi nói, cũng như không tin vào ma quỷ, thì sau đêm nay ông sẽ biết. Tôi nói với ông là đêm nay ông đừng có bước ra ngoài phòng vào lúc 6 giờ, 12 giờ và 3 giờ. Sẽ bất lợi cho ông đó. Ông Tư nói. Tại sao? Khi đồng hồ chỉ 6 giờ là giờ vong đói, những vong hồn giấc dưỡng sẽ đi kiếm ăn. Vào giờ này, ông sẽ thấy những vong hồn nó nhiều nhất. Vào 12 giờ là giờ giao thoa, ngạ quỷ và con quỷ mà ta nói đó, nó sẽ xuất hiện trong nhà của ông. Bằng chứng là nó sẽ gõ cửa, đập cửa và gọi tên hai ông bà. 3 giờ là giờ quỷ môn quan, những giờ đó phần âm sẽ hoạt động mạnh. Nếu không tin lời của ta, hai ông bà đêm nay sẽ chết. Vì nhà có thờ tượng Quan Âm, nhưng thờ trước nhà quỷ hồn không dám đến gần phía trước, nó sẽ đến bằng cửa hậu. Dứt lời, ông Tư Sinh cười nhếch mép. Cầm cái bình trà lên, ông rót vào tách. Nước trà tràn ra ngoài, như muốn đuổi khéo ông thầy đi. Thầy Cao Lực đứng lên, nói một câu rồi ngoảnh mặt đi. Không nghe lời ta thiệt thòi ngay trước mắt. Nhớ một câu là đừng tiếc nuối với những gì mình đã nói trong quá khứ. Vì có tiếc nuối cũng đã muộn. Dứt lời, Thầy Cao Lực cầm tách trà đưa lên miệng uống nửa tách, còn nửa tách thầy đổ ngược xuống bàn. Xin cáo từ. Tại nhà của ông Năm, bà Cầm vẫn đang nhìn ra phía cửa như bà đang sợ một vấn đề gì đó. Nghe tiếng xe vừa dừng lại trước cửa, lúc này ông Năm nó từ trên công an huyện đã trở về. Bà Cầm hốt hoảng lôi ông Năm vô, bà ấp úng nói. Thầy Mo, ổng lại đến đây. Trợn tròn mắt, ông Năm nói. Là thầy Ba Giang sao? Không phải ông ta, là một người khác. Người này ăn mặc giống như một người dân tộc vùng cao, nhìn rất giống lão thầy Mo 2 tháng trước. Thôi, những lão người này toàn là những người chơi ngải, không có tốt lành cái gì đâu. Gia đình mình đang có chuyện, tốt nhất đừng có nên giao tiếp với họ, không sẽ mang họa vào thân đó, nghe chưa? Tiếng đồng hồ vẫn kêu lên từng hồi. Nhìn lên lúc này đã là 6 giờ tối. Tại căn nhà của ông Năm, ông đang đốt nhang cho tổ tiên, cầu mong cho con trai được bình an. Trong lòng cứ sôi sục, cảm giác rất bất an. Cắm nhang xuống ly hương, ông bước ra ngoài cửa, định sẽ đi một vòng cho khuây khỏa. Khó thở, ngột ngạt, lo lắng, bất an. Đó là cảm giác của ông lúc này. Trời đất ơi, cái gì nữa vậy? Đập vào mắt của ông là những cái bóng trắng đang dập dìu trên những ngọn cây. Có những bóng trắng còn đang đứng trước cửa nhà của ông Tư Sinh. Những cơn gió lạnh không ngừng thổi. Nhìn về phía nhà của ông Tư Sinh lúc này là một cảnh hỗn độn. Những vong hồn không biết tại sao cứ quanh quẩn bên nhà của ông. Ông Năm vẫn không biết một điều rằng có một hồn cô gái đang đứng đằng sau lưng của ông. Vong hồn cô gái dính đầy xi măng. Cảm giác gai người bắt đầu ùa về vì những cơn gió không ngừng thổi tới. Âm phong dấy lên cuồn cuộn. Từ đằng sau ông Năm lúc này có một bàn tay lạnh buốt chạm vào. Giật bắn mình, ông không dám quay lại vì ông biết rằng một khi ông quay lại, ông sẽ thấy một vong hồn, nói đúng hơn là một con quỷ, luôn ám theo gia đình của ông trong suốt thời gian qua. Đừng lên tiếng, ta không có làm hại ông, và ta không phải là ma. Khẽ quay đầu lại, trước mắt của ông Năm là một người đàn ông tuổi đã gần 70, đang mặc trên mình là bộ đồ mang sắc thái dân tộc. Không ai khác, đó chính là ông thầy Cao Lực. Ông Năm nghĩ thầm, không lẽ ông ta chính là người mà vợ mình đã gặp hồi sáng sao? Miệng ông lúc này không nói được, vì miệng ông đã bị một bàn tay của ông thầy Cao Lực bịt lại. Vội quay đầu, ngón tay của ông thầy Cao Lực chỉ sang hướng nhà của ông Tư. Một cảnh tượng thất kinh diễn ra trước mặt của ông Năm. Đó là một cái bóng người thanh niên đang đứng trên mái nhà của ông Tư Sinh. Cái bóng ấy đang nhìn sang phía của ông Năm và thầy Cao Lực. Nằm xuống. Đôi tay của thầy Cao Lực gầy ông Năm nằm bệt xuống đất, nhằm tránh sự quan sát của cái bóng ở trên nóc nhà. Ông Năm nói thầm, cái bóng đó, đôi mắt tôi đã nhìn thấy 2 tháng trước. Chính nó là đôi mắt của một con cú đêm, và nó cũng giống như là đôi mắt của thằng An. Không lẽ thủ phạm giết thằng Sửu chính là thằng An? Đừng lên tiếng. Thầy Cao Lực khẽ đưa tay lên miệng ra hiệu cho ông Năm im lặng. Thầy Cao Lực nói tiếp, đằng sau hai chúng ta có một con nữ quỷ, nó đang nhìn mình đó. Giật bắn mình sau câu nói của ông thầy, ông Năm vội cúi gầm mặt xuống. Đã 5 phút trôi qua, gió cũng đã ngừng thổi, âm phong cũng đã ngừng phát tán. Ngẩng đầu lên thì lúc này ông Năm không còn thấy gì nữa. Những cái bóng trắng đã biến mất, nhưng một sự hoang mang và lo sợ luôn còn động lại trong đầu của ông. Ông Năm luôn đặt một câu hỏi trong đầu mà không có lời giải. Thầy Ba Giang đó là người tốt hay là kẻ xấu? Có thật sự là ông ta muốn giúp gia đình của ông hay lão ta lợi dụng? Lão ta muốn chiếm đoạt một thứ gì trong căn nhà của ông sao? Mà ông không có hề hay biết. Và câu hỏi thứ hai được đặt ra là cái bóng đen hồi nãy có phải đích thực là con trai của ông? Nếu là nó thì nhúm tóc màu bạc phần nào cũng đã chứng minh được con trai ông là kẻ giết người. tại căn nhà của ông Tư Sinh. Lúc này đã gần 7 giờ tối. Ở bên ngoài không hiểu sao, gió cứ không ngừng thổi. Bất chợt, từ đằng sau, ông Tư nghe được một tiếng gõ cửa. Ai đó? Ông Tư cất tiếng hỏi, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai trả lời. Đáp lại câu hỏi của ông là những cơn gió vi vút thổi qua khe cửa, tạo ra một âm thanh khiến ông gai người. Nhìn kỹ lại, nhưng ông không thấy gì. Cánh cửa bằng gỗ có những vách ngăn để gió lùa vào. Nhìn vào đó, có thể thấy được những thứ bên ngoài, nhưng chỉ thấy mập mờ. Chỉ là gió thổi, làm cái gì có ma chứ. Ma vốn dĩ không có tồn tại ở trên đời. Hơi sức đâu mà nghe lời của những lão già kia. Định quay lưng bước vô phòng, bất chợt, cánh cửa lại phát ra tiếng gõ. Lần này thì mạnh hơn. Cùng với tiếng gõ cửa đó là tiếng ọp ẹp của một con heo khi chuẩn bị lên bàn chọc tiết. Ông Tư vội lấy một cây dao trên bếp, mở tung cánh cửa sau. Âm thanh của cánh cửa khi bị lực đẩy mạnh phát ra một tiếng khá lớn. Bước ra bên ngoài, một bầu không khí ảm đạm, nhưng tuyệt nhiên ông không thấy cái thứ gì cả. Tức giận, ông Tư hét lớn vào khoảng không. Đừng có giở cái trò dỗ ma dỗ quỷ trước mặt của người ta như vậy. Hễ tao gặp ma quỷ là tao chém bành xác đó. Dứt lời, ông Tư giơ cao cái dao lên. Ông chặt mạnh vào một cây trụ gỗ ở dưới gian bếp. Cú chặt khá mạnh, khiến cho lưỡi dao dính chặt vào cái cây gỗ. Quay lưng, ông định sẽ quay trở lên nhà. Nhưng vừa quay lưng thì tiếng la thất thanh của một con heo lại vang lên. Gió vẫn không ngừng thổi. Không hiểu sao hôm nay trời lại trở gió nhiều đến vậy. Ông Tư bước từng bước đến nơi phát ra tiếng heo kêu. Trong đầu của ông định hình rằng một ai đó đang hù dọa ông. Bước thêm vài bước, âm thanh của con heo lại phát ra ngày càng gần. Dừng chân ngay cây trứng cá, im lặng lắng nghe âm thanh đó phát ra từ đâu, ngẩng đầu nhìn lên cái cây. Cái gì vậy? Con heo! Trước mắt ông Tư, trên cành cây trứng cá, một con heo rất to nặng, chừng khoảng 100 kg, đang ngồi chéo chân trên cành cây trứng cá với đôi mắt đỏ như màu máu. Bất chợt, trên cành cây trứng cá, từ miệng con heo phát ra một âm thanh của một người phụ nữ. Âm thanh vang vọng, nghe như từ cõi âm ti vọng vào bên tai của ông. Ê ê, mày đi đâu đó? Mày biết tao là ai không? Há hốc cái miệng, chân tay ông Tư lúc này không thể di chuyển được nữa. Đôi mắt ông cứ nhìn trân trân vào con heo đang ngồi ở trên cành cây. Con heo biết nói. Mày là cái thứ gì? Con heo há miệng, một giọng người phụ nữ vang lên. Là quỷ! Đôi chân của ông Tư Sinh lúc này như đã đứng không vững. Ông quỳ bộp xuống đất, chắp tay lại niệm. Nam mô A Di Đà Phật, tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi. Miệng của ông lúc này không ngừng niệm Phật. Độ khoảng 2-3 phút trôi qua, những âm thanh của con heo ấy đã không còn bên tai nữa. Những cơn gió cũng ngừng thổi mạnh. Chân tay ông Tư như có một dòng máu lưu thông hết các động tĩnh mạch. Cố gắng đứng dậy, ông bước từng bước nặng nề vô nhà. Bước vào nhà, ông vội đứng lại. Ông thở gấp để lấy lại bình tĩnh, nhằm trấn an mình, dự định vào trong sẽ nói cho vợ mình nghe về những việc mới xảy ra, và dặn vợ là ngày mai sẽ đi mời ông thầy về. Bước từng bước lên bậc tam cấp, ông bước vô, mở toạc cánh cửa, bước vào phòng. Trước mặt ông Tư, căn phòng trở nên hỗn độn, mền gối quăng tứ tung, và vợ của ông đã biến mất. Giật mình, tại sao căn phòng mình lại trở nên như thế này? Ai đã vào trong này? Vợ mình đã đi đâu? Bà ơi! Bà đâu rồi? Không thấy bà trả lời, nhưng dưới sàn nhà lúc này toàn là máu. Là máu? Máu ở đâu nhiều vậy? Bà đâu? Ông mò theo vết máu, dừng bước, ngước mặt lên nhìn nơi những giọt máu nhiễu xuống. Một cảnh tượng thất kinh ập vào mắt của ông Tư. Những thứ mà ông nhìn thấy là một cái xác chết bị xé ra thành từng mảnh, nhưng mảnh da thịt vẫn còn bám lại một ít. Cái chân được treo lên trên cao nhất, tiếp đến là thân hình và cái đầu. Đúng hơn là cái đầu lúc này nó đang cụng đầu với ông Tư. Gương mặt toàn là máu. Là vợ của ông Tư. Bà đã chết. Như chết đứng, ông Năm không thể cử động được. Hơi thở dồn dập hồi nãy thì nay có phần yếu ớt. Bất chợt, đằng sau ông có một bóng người. Một cái bóng màu đen với đôi mắt đỏ ngầu. Ông Tư hoảng hốt. Mày giết vợ con tao. Mày. Dứt lời, ông vung tay chạy thật nhanh tới con quỷ. Đúng như người ta đã nói, nỗi sợ thì ai cũng phải sợ. Nhưng một khi đã bị ép vào đường cùng thì nỗi sợ sẽ thành can đảm và sức mạnh. Tại nhà của ông Năm, trên bàn nước, ông Năm hỏi. Ông là ai? Thầy Cao Lực trả lời. Tôi tên Cao Lực, năm nay cũng gần 70, là dân tộc miền núi. Lý do mà ông Năm dè dặt nói với thầy Cao Lực, nguyên nhân là lão Ba Giang làm đục đôi mắt của hai vợ chồng ông Năm, nên việc dè dặt cách nói chuyện với thầy Cao Lực như vậy cũng không thể trách. Ông đến đây với mục đích gì? Mục đích tôi đến đây là để nói gia đình với anh một câu. Là câu gì? Tôi không biết gia đình ông bị vấn nạn gì, nhưng cái vấn nạn này không hề nhẹ. Bằng chứng xác thực là buổi sáng khi tôi tới đây, tôi đã gặp một người phụ nữ đang quét một đống xác chim. Cho tôi hỏi, những con chim đó đã bay tới nhà ông, nó đâm đầu vào cửa và chết rất nhiều, có đúng không? Đúng như vậy. Người xưa có câu, chim sa cá lặn. Nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nói về sắc đẹp của một người, và nghĩa thứ hai là cái nghĩa hai vợ chồng ông phải gánh. Nghĩa thứ hai xảy ra khi một người quá cố trong dòng họ ông đã hiện về, thấy linh hồn vào những chú chim sẻ, báo hiệu cho gia chủ biết sắp có một người phải theo họ. Nhưng một con chim chết thì một người đi. Nhưng đây là một đàn, đồng nghĩa với một làng này phải chết. Ngay cả lão già này cũng khó tránh khỏi cái chết đó. Sững người, ông Năm lau dội mồ hôi trên trán. Thầy Cao Lực nói tiếp. Trong phúc thì có họa, trong họa cũng có phúc. Cách tốt nhất là phải tìm ra nguyên nhân cái làng này tại sao lại bị đại họa như vậy. Không dám nhìn thầy Cao Lực. Tất nhiên, cái nguyên nhân ngôi làng gặp họa này, câu trả lời thì ông Năm là người rõ nhất. Nhưng nếu nói ra thì không khác gì là lạy ông tới ở bụi này. Ông Năm sẽ trở thành kẻ giết người. Dân trong xã này sẽ tố cáo ông. Làm sao ông có mặt mũi sống ở cái xã này nữa? Với lại, một thứ mà khiến ông Năm không thể nói ra nguyên nhân chính là ông thầy Cao Lực. Vì ông là một người thầy mo, sợ nếu ông Năm nói ra thì ông thầy Cao Lực này sẽ đàm tiếu với thiên hạ. Lúc đó chẳng khác gì là mình tự giết mình. Dứt lời, bên tai ông Năm nghe những tiếng ồn ào. Mở cửa bước ra ngoài, thầy Cao Lực và ông Năm chạy sang nơi phát ra tiếng ồn đó. Những người hiếu kỳ tập trung rất đông. Một bà cụ trong đó nói. Chết rồi, chết rất thảm. Gia đình thằng Tư nó chết hết rồi. Trước mắt ông Năm lúc này là hai cái xác chết treo giữa gian nhà chính, nối với nhau bởi một sợi dây thừng. Liếc sang bên phải, một dòng chữ máu được ghi trên tường. Tiếp theo là Mã Gia. Không, không, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tha cho tôi, hãy tha cho tôi đi. Ông Năm hét lên. Nỗi sợ lúc này xâm chiếm ông. Phải kể trước hết là giấc mơ. Một giấc mơ như thật. Tiếp đến là cái chết của anh Sửu. Cuối cùng là hai vợ chồng ông Tư Sinh. Câu hỏi tiếp tục được đặt ra là liệu người tiếp theo là ai? Đúng như vậy, người tiếp theo phải chết, không ai khác là ông Năm. Vì dòng chữ ghi trên tường phần nào cũng đã chứng minh cho điều đó. vội vàng chạy ra khỏi đám đông. Ông Năm chạy thật nhanh về nhà, vì ông không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng người bị treo trên đó là ông. Ông cố gắng chạy thật nhanh, nhưng ông không biết rằng phía đằng sau ông có một bóng đang đuổi theo. Đã là 9 giờ tối. Lúc này ông Năm vừa chạy tới nơi, những tiếng thở hồng hộc vì đã quá sức, nhưng đằng sau của ông cũng lại có tiếng thở khác. Là thầy Cao Lực. Thấy ông Năm hoảng hốt chạy vì sợ nên ông phải đuổi theo. Thầy Cao Lực vừa thở vừa xua tay nói: Mau, mau vào nhà đi. Vội vàng bước vô trong, đóng sập cửa lại. Nhìn đôi bàn tay run rẩy của ông Năm, thầy liền nói: Tại sao họ lại như vậy? Tôi chỉ nói là thời điểm những vong hồn thường xuất hiện thôi mà. Không lý nào, không lý nào họ lại phải chết, mà chết giống như cái chết của con trai của họ. Là tại sao chứ? Cúi gầm mặt xuống, ông Năm đáp: Là tại tôi. Trợn tròn mắt ngạc nhiên, thầy Cao Lực hỏi: Là ông? Là như thế nào? Ông Năm liền đáp: 2 tháng trước, gia đình tôi có tang. Đó là con trai tôi chết sau cái vụ tai nạn xe. Bác sĩ nói các dây thần kinh động tĩnh mạch, dập phổi và tim đã ngừng đập, không có cơ hội để sống sót. Lúc đó tôi ngỡ đâu đã tuyệt vọng. Nhưng có một phép màu đưa một người thầy mo tới. Ông ta đã cứu sống con trai tôi. Nhưng khi con trai tôi sống lại thì đồng thời ông ta cũng biến mất và cuốn gia phả của gia đình tôi cũng đã bị mất. Suy nghĩ khoảng 5 phút, thầy Cao Lực vội hỏi: Cho tôi hỏi, người thầy cứu con trai của ông họ cần ra yêu cầu gì không? Ông Năm vội trả lời: Là xương người trong dòng họ, nước mắt bò và đôi mắt của một con chó mực. Giật bắn người, thầy Cao Lực nhớ cái thuở hồi nhỏ thầy ông cũng có nói: Sư phụ, cuốn sách này là cuốn sách gì vậy? Sư phụ của thầy Cao Lực là ông Cao Trí, chữ Cao cũng lấy của họ thầy. Thầy Cao Trí nói: Đây là cuốn sách luyện ngải. Thường là những người luyện được những thứ ngải này nhằm mục đích toàn sử dụng vào việc cá nhân, nên đây là thuật cấm. Trong đây bao gồm mê tâm ngải, hồng y ngải, quyết ngải độc, và tàn độc nhất là quyết nhãn thông y hồng đại ngải. Loại ngải này thường được dân trong nghề gọi cái tên là kẻ bán xác mà mua linh hồn. Luyện để ém một gia tộc, thứ cần luyện, nó phải là một vật gì đó liên quan tới dòng tộc như là tóc, máu, xương và móng tay. Những thứ đó phải lấy từ người chết của dòng họ mới luyện được. Khi luyện thành công, còn phải dùng cái cây... Thầy suy nghĩ cái gì mà nãy giờ tôi gọi thầy không có nghe? Thầy Cao Lực vội đáp: Hồi nãy ta nhớ lời thầy của ta đã nói trước kia về một thứ ngải, nhưng ông kêu cái làm ta quên mất rồi. Cúi gầm mặt xuống, ông Năm nói: Cho tôi xin lỗi. Kẻ lắc đầu cười khổ, thầy Cao Lực nói: Ông làm tôi cũng quên mất cái quan trọng nhất rồi đó. Bây giờ cách duy nhất là ông muốn cứu được gia đình của ông thì ông phải thành thật nói cho tôi những gì mà ông thầy mo trước đó đã làm. Rót trà vào tách, ông Năm uống một ngụm, khẽ chép miệng, ông nói: Sau khi ông ta đã lấy đủ những thứ như xương người, nước mắt bò và đôi mắt của chó mực, thì những thứ ông ta làm sau đó thì ông ta không cho tôi thấy. Cách một hôm, vào buổi sáng, nhớ không lầm là lúc đó 9 giờ, bước ra căn phòng, ông ta nói hãy chuẩn bị cho ông ta 7 cây đũa bếp và một quả trứng gà sống, cắm theo hướng của thất tinh bắt đẩu. Đầu là đẩu khôi, tạo thành một hình tứ giác bao quanh căn nhà. Hậu là cái đuôi, được gọi với cái tên là đẩu thược. Trước khi làm những việc đó, ông ta cũng xem qua gia phả của gia đình tôi. Và cuốn gia phả đó cũng đã bị mất sau khi tôi cắm những cây đũa bếp đó theo lời của ông ta. Ông Năm nói xong, thì đáp lại là một cái đập bàn của ông thầy Cao Lực. Đúng rồi, cảm ơn ông, không sai vào đâu nữa. Chính là nó. Chính là nó? Mà nó là cái thứ gì? Quay đầu đưa đôi mắt nhìn sang hướng của ông Năm, Thầy Cao Lực nói: Là Quyết Ngải, Thông Đại Y Hồng Ngải, yếm cả gia tộc bằng trận pháp và giết cả gia tộc bằng con quỷ. Cho tôi hỏi gia tộc ông họ gì? Ông Năm vội đáp: Là họ Mã. Giật bắn người sau câu nói của ông Năm. Cái nhật mình ở đây không phải là vì thầy Cao Lực biết đến Mã Châu Thành, mà giật mình vì trên vách tường phía bên phải của nhà ông Tư Sinh có ghi một dòng chữ máu rõ ràng: Tiếp theo là Mã Gia. Không đoán cũng biết, người tiếp theo phải chết là gia đình ông Năm. Nếu không phá Ngải trước khi Ngải phá, thì sẽ bị Ngải giết. Thầy Cao Lực nói: Mã Gia, vậy tức là dòng chữ máu đó ghi rõ cái chết tiếp theo là gia đình của ông. Vì thấy dòng chữ đó nên ông đã quay về. Ông Năm gật đầu. Thầy Cao Lực nói tiếp: Ông có muốn chết không? Ngẩng đầu lên nhìn thầy Cao Lực, ông Năm nói: Không, tại sao ông lại hỏi như vậy chứ? Nếu không muốn chết thì ông cũng phải chết, nhưng đó là tùy vận số của ông. Vì Ngải này quá mạnh, ta có lẽ không đủ sức để phá Ngải, nhưng còn nước thì còn tát. Việc tất yếu bây giờ là hãy tháo những cây đũa bếp dưới đất lên, đập phá ngôi miếu đó và đốt ngôi miếu luôn. Khi ngọn lửa đang cháy rực thì hãy dùng máu chó mực mà tạt vào, làm cho ngọn lửa tắt đi, thì đã xong một nửa. Ngày mai nó chắc chắn tới tìm ông. Quảng sợ, ông Năm nói: Vậy phải làm sao thưa thầy? Khẽ cười khì một tiếng, thầy Cao Lực đáp: Trước khi nó tìm ông thì ông hãy tìm nó. Giật mình sau câu nói của thầy Cao Lực, tách trà trên tay của ông Năm cũng rơi xuống đất, vỡ ra thành từng mảnh vụn. Ấp úng, ông Năm nói: Ông có bị điên không? Đừng không lại đi tìm nó, không khác gì tự chui đầu vào lưới. Ông tự mà đi tìm nó đi. Thầy Cao Lực gằn giọng nói tiếp: Vậy ông không muốn cứu con trai của ông à? Ngay từ đầu gặp ông, khi ông nhìn sang nhà của ông Tư Sinh và thấy một cái bóng đen ở trên nóc nhà, ông đã buộc miệng gọi nó là thằng An. Đó là minh chứng thứ nhất. Minh chứng thứ hai là sau khi con ông mất tích cũng đồng thời xảy ra cái chết của anh Sửu. Và việc ấp úng không nói ra sự thật ngay khi lần đầu gặp ta, khi ông đã chứng kiến cái chết của hai vợ chồng Tư Sinh thì ông mới mở miệng nói ra sự thật. Đơn giản vì ông sợ sau khi nói ra, người ta sẽ suy luận ra đó là con trai của ông làm, và vì thế mà tẩy chay gia đình của ông. Tất cả ý trên phần nào cũng đủ chứng minh người bị trúng Ngải chính là con trai của ông. Tôi nói vậy có đúng không thưa ông Mã Châu Thành? Trợn tròn mắt, mặt của ông Năm lúc này cắt không còn giọt máu. Đúng vậy, cái tên Mã Châu Thành từ lâu là một câu hỏi lớn. Mà người mang tên đó là ai? Tại sao ông thầy tên Ba Giang đó khi nhìn thấy Mã Châu Thành thì ngay lập tức đóng cuốn sổ lại? Tất cả đều gói gọn vào một dấu chấm hỏi. Tại sao ông lại biết tên tôi? Vấn đề đó khoan hãy nói đi. Nhưng tất yếu bây giờ ông hãy dẫn ta đến nơi cắm 7 cây đũa bếp của Thất Tinh, nhổ nó lên. Nhưng việc cắm đũa xuống bằng tay, nếu nhổ lên bằng tay thì không khác gì là lặp lại. Hãy nhổ lên bằng răng. Khi nhổ lên xong, hãy đốt chúng nó với ngồi miếu. Nếu không xong trong hôm nay thì sổ sinh tử bắt buộc phải điền tên Mã Châu Thành. Đến lúc này mặt ông Năm đã tái xanh. Nhổ bằng răng hả? Thầy Cao Lực gật đầu đáp: Đúng vậy, hãy làm ngay đi, tránh qua giờ hợi thì không có xong đâu. Nói là làm. Thầy Cao Lực và ông Năm lúc này đang đứng trước cửa nhà. Ông Năm đang nhớ lại những vị trí mà lão thầy Ba Giang đã chỉ ông lúc trước. Đây rồi, nhưng nó cứng quá. Hãy đem nước đổ xuống đất tạo thành sình, khi đó tự khắc ông sẽ nhổ lên một cách dễ dàng. Vội vàng vào trong lấy nước, ông Năm đổ xuống đất. Đúng như vậy, khi đất bị ướt sẽ tạo ra một độ nhầy khi chân của ông Năm đạp lên. Mỉm cười vì cây đũa bếp lúc này đã lung lay, ông Năm cúi gầm mặt xuống đất, dùng răng nhổ cây đũa lên. Cây đũa nhổ lên, tuy nó vẫn bám đất nhưng nó vẫn nhẹ nhàng hơn khi không có nước. Ông Năm đã phần nào nể phục ông thầy Cao Lực. Tiếp tục với tất cả cây đũa khác, chỉ mất nửa giờ để ông Năm nhổ tất cả cây đũa bếp lên mà ông đã cắm xuống 2 tháng trước. Tất cả đã xong. 7 cây đũa bếp lúc này được nhổ lên. Chỉ còn việc đập ngôi miếu đó và đốt chung với 7 cây đũa bếp thì trận pháp của ông thầy Mo đã bị phá. Dội vào trong nhà, ông Năm đem ra một cây búa. Cây búa mà những người xây nhà hay dùng để đập bê tông. Từng nhát búa đổ xuống. Không lâu sau, ngôi miếu cũng thành một đống bê tông vỡ vụn. Tại sao ông Năm lại sốt sắng khi nghe thầy Cao Lực nói về đập và đốt cái miếu này? Những chi tiết trước đã nói, ngôi miếu này làm cho ông Năm phải nặng đầu. Và ông biết rằng, bên trong ngôi miếu này ẩn chứa một linh hồn một cô gái dính đầy máu và xi măng. Tạm thời mọi việc đã xong, ngày mai ông hãy tìm một ít máu chó mực. Tối đến, hãy đốt ngôi miếu chung với 7 cây đũa bếp. Khi ngọn lửa đang ở vị trí cao nhất, hãy đổ máu chó mực vào bên trong ngọn lửa để dập tắt ngọn lửa đó. Như vậy, vong hồn cô gái ấy sẽ bị kìm hãm và sức mạnh của con quỷ sẽ bị yếu đi. Nhớ đó, một là con trai ông chết, hai là ông phải chết. Ông Năm hoảng sợ. Không, không có cách nào vẹn cả đôi đường hay sao? Trên đời này, cái gì cũng vẹn cả đôi đường thì không còn là đời nữa. Ta tạm thời có việc, 8 giờ ngày mai ta sẽ trở lại. Ngày mai ông hãy đốt ngôi miếu trước khi ta quay lại. Nhớ đốt cháy ngôi miếu, khi ngọn lửa đang cháy mạnh, hãy tạt máu chó mực vào đống lửa. Sau đó vào trong nhà đóng hết các cửa lại, ai kêu cũng không được mở ra. Tại một nơi khung cảnh đầy ma quái, những làn khói nhang bốc lên nghi ngút, một mâm cỗ chuẩn bị một nghi lễ. Nghi lễ này là nghi lễ máu, và người đang ngồi trước mâm lễ đó không ai khác là lão thầy Mo mang cái tên Ba Giang. Tiếng cười như háo hức lắm, nhưng lão không biết rằng đằng sau căn nhà mà lão đang ở có một người đàn ông đang nhìn lão. Và người đàn ông này đang âm thầm phá vỡ cái thứ ngải mà lão ta đang luyện. Một khi mà trận pháp được phá cùng với ngôi miếu thì ngải sẽ quật lại chính người luyện ngải. Buổi tối, lúc này đã là 7 giờ 45 phút. Từ trong nhà, ông Năm đang cố rinh ra một cái can xăng. Dùng hết sức, ông đổ xăng vào ngôi miếu, châm một ngọn lửa. Ngọn lửa bốc lên cùng với 7 cái đũa bếp. Đợi cho cái miếu cháy thành khói đen, ông Năm múc từng gáo máu cho mực tạt vào làm dập tắt đống lửa. Bất chợt, một ông thanh phát ra. Có tiếng là thất thanh. Ông Năm giật bắn mình. Âm thanh phát ra từ bên trong ngôi miếu, không rét mà run. Tay chân của ông bủng rủng, chạy thật nhanh vào nhà. Không gian bên ngoài bỗng im bặt, không có tiếng động. Đóng sập cửa, ông Năm tiến lại căn phòng nhìn vô. Lúc này bà Cầm vẫn đang ngủ. Bà vẫn không biết chuyện sẽ xảy ra với bà. Lúc này đã là 8 giờ. Những cơn gió mang theo hơi lạnh bắt đầu dấy lên. Nhưng âm phong thì không có. Tiến lại bàn gia tiên, ông Năm thắp một nén nhang. Ông thở dài. Không biết chuyện gì sẽ đến nữa đây. Dứt lời, bên trong căn phòng hồi nãy có một tiếng la thất thanh. Tiếng la đó là của bà Cầm. Dội chạy lại gian phòng, nhưng cánh cửa đã bị khóa bên trong, không thể mở được. Bà bị sao đó? Bà ơi! Đập cửa không được, ông Năm dội lấy cái ghế, dùng sức đẩy thật mạnh. Cú đẩy mạnh khiến cho những tấm kính bể toang. Khắp người ông Năm chảy rất nhiều máu, những dòng máu đỏ tươi khi bị những mảnh vỡ của thủy tinh đâm trúng. An, là con sao? Không còn là cái bóng đen nữa, mà đó là An. Anh An với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào ông Năm. Nhìn lên phía bên cạnh góc tường, một người đã chết. Thân xác đang nằm trên một vũng máu, và lại một lần nữa, cái xác chết không được nguyên vẹn. Đó là xác chết của bà Cầm. Thằng bất hiếu, sao mày lại làm vậy? An la thất thanh lên. Nhìn vào đôi mắt của An lúc này đang dần chuyển sắc. Cơn đau đầu đang giày xé thân xác của anh. Tại sao? Nhìn vào phía An lúc này, đôi mắt đã trở lại bình thường. An lên tiếng. Cha, con xin lỗi cha. Tất cả việc này là do một người kiểm soát và sai khiến con. Cha ơi, con không phải con giết mẹ đâu. Vội quỳ chân xuống đất, An chắp tay lại cha mình. Anh nói, cha chạy nhanh đi cha. Con không thể khống chế được nữa rồi. Ông Năm nhìn con đau đớn, ông quỳ xuống đỡ con. Đôi mắt của ông đẫm lệ. Ôm anh An vào lòng, ông nói, con đừng sợ, có cha đây, không sao đâu. Không kềm chế được thì hãy ôm cha. Có người nói rằng nếu cha chết thì con sẽ sống. Bây giờ giết cha đi. Ngước mặt lên nhìn ông Năm, đôi mắt của anh lúc này cũng rớm nước mắt. Anh nói, Cha chạy đi, con không muốn cha chết. Ôm chặt anh An vào lòng, ông nói, cha đi rồi, con mới sống. Không sao đâu, cha mẹ luôn ở bên con. Không, cha! Dứt lời, ông Năm cầm tay An, đưa những ngón tay sắc nhọn ấy đâm vào bụng. Cha xin lỗi, là cha sai, cha làm khổ con nhiều quá rồi. Cha ơi! Anh An gào thét trong điên dại, vội ôm xác của ông Năm. Anh An thét lên một tiếng thất thanh, như là một con người khác, vội đứng dậy. An xé xác ông Năm và bà Cầm ra thành từng mảng. Máng lên trần nhà là một sợi dây thừng. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào cái xác của hai ông bà tội nghiệp. Một tiếng nói trong vô vọng. Làm tốt lắm, thứ ngải của ta đã chết hết rồi đó. An thét lên một tiếng thất thanh. Thứ ác độc là ma, ta cũng không tha cho người đâu. Vì ngôi miếu và trận pháp đã bị ông Năm phá, nên sức mạnh của ngải cũng đã giảm. An lúc này đã trở lại như bình thường. Nhìn thấy cha mẹ của mình đã chết, nhưng hai cái xác không được nguyên vẹn. Anh An giơ tay lên thề. Ta thề, có thành ma thành quỷ, ta cũng không tha cho ngươi. Ta nguyện xé xác ngươi ra. Dứt lời, An giơ hai tay lên, chọc mạnh vào đôi mắt. Những dòng máu ở mắt không ngừng phúng ra. Cầm trên tay An lúc này là đôi mắt đỏ như máu. Đôi mắt vẫn còn bám bởi những sợi dây thần kinh. Đôi mắt đã bị moi ra, và đồng nghĩa với việc ngải đã bị phá. Tại sao ngươi làm như vậy? Thứ ngải của ta! Vội nhanh tay, ông thầy Ba Giang chụp lấy cuốn gia phả của dòng họ Mã. Nhưng vừa cầm lấy thì bàn tay của lão đã bị một con dao mèo chặt đứt ra thành từng lóng. Vội quay đầu nhìn lại thì trước mắt lão thầy Ba Giang là một người đàn ông mang sắc dân tộc đang dung dao lên. Đầu của lão thầy Ba Giang bị lưỡi dao chặt đứt ra, cái đầu lăn lông lóc tới một góc khuất của cạnh tủ. Nhếch mép cười, lão thầy Cao Lực nói, Gia tài Mã Gia là của ta, cảm ơn người nghe. Tiến lại cái đầu, thầy Cao Lực dung con dao lên, chặt cái đầu ấy thành từng mảnh vụn. Những phần óc xương sọ văng tung tóe. Đây rồi, gia phả có dòng họ Mã, ta giàu to rồi. Trời sáng, bầu trời hôm nay rất yên ả. Người dân trong xóm hôm nay đi cày rất sớm, đồng hồ mới chỉ là 5 giờ sáng. Vội dừng chân nghỉ mệt tại một gốc cây sung, một anh trong nhóm hỏi. Mà nè, sao ngôi miếu này bị đốt cháy vậy? Với lại còn có nhiều máu nữa chứ, thật là kinh khủng. Nè, khát nước quá đi. Nhưng mà hết nước rồi, vào trong căn nhà này xin đi. Ừ. Dứt lời, những anh chàng nông dân này tiến lại căn nhà của ông Năm, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nhưng tại sao cánh cửa lại có máu? Vội đẩy mạnh cánh cửa ra, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của những người anh nông dân này. Ba cái xác chết, hai xác đàn ông, một xác phụ nữ. Những cái xác bị xé ra thành từng mảnh thịt. Nhưng có một cái xác không đầu. Cái xác không đầu đó chính là xác của ông thầy Ba Giang. Ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn nhà. Bất chợt, những anh nông dân này dừng lại. Trước mặt là một người mang sắc thái của người dân tộc. Và đêm đó, người ta nhìn thấy cái xác của ông thầy Cao Lực nằm ở trước nhà của ông Năm. Trên tay còn ôm một quyển sách màu vàng có dòng chữ Gia Phả Mã Gia. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Gia Phả Mã Gia, tác giả Minh Khôi. Đến đây, Lâm Phương chân thành cảm ơn tác giả và cùng với quý vị đã ủng hộ cho kênh xóm cũng như Lâm Phương. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.